Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2171, Thành Tiên Cảnh, Luân Hồi Nhân Hoàng, tại hạ là viên quan trong lễ bộ của Hoàng Triều Đại Thiện, vẫn luôn đóng quân tại Luân Hồi Thần Đô theo mệnh lệnh của Thừa Tướng, có thể đến đây bẩm báo với ngài bất cứ lúc nào. Vừa nãy, ta đã nghe được Thiện Hoàng ban thưởng toàn bộ công đức của Đại Thiện cho lễ bộ Thượng Thư Vương Khả. Lúc trước, Thừa Tướng cũng đã từng dặn dò rằng, khi nào ta nghe thấy Hoàng Thượng ban thưởng công đức cho Vương Đại Nhân, thì phải lập tức tới bẩm báo với ngài, xin ngài cũng lập tức đưa toàn bộ công đức của Hoàng Triều Luân Hồi cho Vương Khả. Bao gồm cả phần công đức còn lại của dân chúng. Bách quan. Nam tử cung kính nói. Biết rồi. Cung Vi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía biển mây công đức trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tại Hoàng Triều Dạ Xoa, Hoàng Triều Diêm La cũng có các quan viên lễ bộ của Đại Thiện đến nói chuyện với Nhân Hoàng. Luân Hồi Hoàng nói với tất cả mọi người, mặc nhiệm theo trẫm, này, ta nguyện ý dùng công đức thuộc về ta, toàn bộ tặng cho lễ bộ Thượng Thư của Đại Thiện Hoàng Triều Vương Khả. Tất cả những người của Dạ Xoa Hoàng Triều, mặc niệm theo ta, hôm nay, ta sẵn sàng cống hiến tất cả công lao của mình cho lễ bộ Thượng Thư của Đại Thiện Hoàng Triều Vương Khi. Tất cả mọi người Diêm La Hoàng Triều. Mặc niệm theo trẫm, này, ta nguyện ý dùng tất cả công đức của ta, toàn bộ tặng cho lễ bộ Thượng Thư của Đại Thiện Hoàng Triều Vương Khả. Ba đại nhân hoàng sớm đã từng chiếm được tin tức, hiểu rõ, bây giờ đại địch lớn nhất hiện tại đến từ phương nào, nếu có thể độ qua một kiếp này, về sau sẽ có rất nhiều thời gian góp nhặt công đức, nếu qua không được, đó mới là tai nạn. Khi chính đạo và bách tính của Tam Đại Hoàng Triều đang mặc niệm dùng công đức cho Vương Khả, Tam Đại Nhân Hoàng đồng thời hét to một tiếng, chuẩn tấu. Ấm âm. Từng đạo công đức từ bốn phương xông thẳng vào người Vương Khả. Vương Khả đảo mắt bị bao phủ trong công đức cuồn cuộn. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vương Khả lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả mọi người của Đại Ác Hoàng Triều, theo trẫm mặc niệm, nay, ta đồng ý dùng công đức thuộc về ta, toàn bộ tặng cho Đại Ma Thần Vương Khả nhưng Long Đế đã đến chỗ Ác Hoàng. Ác Hoàng trong nháy mắt biết thời khắc này sẽ đến, cũng mở miệng. Đồng thời, công đức hải của Đại Ác Hoàng Triều truyền đến âm thanh sôi trào của bách tính. Chuẩn tấu. Ác Hoàng hét to một tiếng. Trẫm dùng công đức Đại Ác Nhân Hoàng toàn bộ ban cho Đại Ma Thần Vương Khả. Ác Hoàng gào to. Đại Ác Hoàng Triều công đức hải lập tức hóa thành một con kim long, xông thẳng vào chỗ Vương Khả. Đại Ác Hoàng Triều, Đại Thiện Hoàng Triều. Ngày xưa chính là hai đại hoàng triều lớn nhất Trung Thần Châu, không chỉ cương thổ lớn nhất, nhân tâm cũng tụ mạnh nhất, quốc lực thịnh nhất, gần đây tích lũy ngàn năm, công đức còn lớn gấp mấy chục lần so với các hoàng triều khác, bây giờ chợt tụ tới, số lượng khổng lồ, cho dù Thiện Hoàng cũng mở to mắt nhìn. Tề, nhiều công đức như vậy, gần như tất cả công đức của Trung Thần Châu, toàn bộ đều tiến vào người Vương Khả, hắn không sợ ăn bể bụng. Thiện Hoàng nhất khuôn mặt cổ quái nói. Cũng không tất cả công đức Trung Thần Châu, không phải, còn kém Thi Quỷ Hoàng Triều. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Cho dù như thế, cũng gần như tất cả công đức của Trung Thần Châu, nhiều như vậy, nhiều như vậy. Có công đức này, ta đều có thể xung kích thành tiên cảnh đệ thập trọng. Khuôn mặt của Thiện Hoàng nhất không nỏ nói. Vào thời khắc này, Vương Khả bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía Thiện Hoàng, Hoàng Thượng. Ngươi có thể lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đưa ta đi Thi Quy Thần Đô hay không? Làm gì? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Công đức không đủ. Vương Khả nói. Thiện Hoàng. Sao ngươi không chết đi? Toàn bộ công đức Trung Thần Châu đều cho ngươi, ngươi vẫn chưa đủ. Hoàng thượng, lập tức đưa Vương Khả đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy lập tức lo lắng nói. Thiện Hoàng. Thiện Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi tu hành Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, rốt cuộc là phá công pháp gì, uy lực không thấy bao lớn, tiêu hao công đức lại là thiên hạ đệ nhất. Tức giận thì tức giận, Thiện Hoàng lôi kéo Vương Khả, trong nháy mắt xông thẳng vào Thi Quỷ Thần Đô. Tây Môn Thuận Thủy an bài một chút, lập tức tụ hợp với Sắc Dục Thiên cách đó không xa, thỉnh cầu Sắc Dục Thiên cùng đi. Lấy tốc độ của Thiện Hoàng. Cũng không lâu lắm, đã tới Thi Quỷ Thần Đô. Vương Khả lật tay lấy ra ngự tỷ U Nguyệt trước khi đi bảo Tây Môn Thuận Thủy giao cho mình. Con dân Thi Quỷ Hoàng Triều, ta là Vương Khả, U Nguyệt nữ hoàng lần này đi Nam Thần Châu, truyền vị Thi Quỷ Hoàng Triều cho ta. Nhưng, ta cảm thấy Thi Quỷ Hoàng Triều vĩnh viễn là của Thi Quỷ nữ hoàng. Chương 2172, Thành Tiên Cảnh, ta bây giờ nhu cầu cấp bách công đức, tạm thời nhận lãnh thi quỷ hoàng vị, chờ U Nguyệt trở về, trả lại hoàng vị cho nàng. Ở đây, ta hướng các vị mượn thi quỷ công đức bảo mệnh, mời tất cả bách tính theo ta niệm, ta nguyện ý giao tất cả thi quỷ công đức, toàn bộ tặng cho đại thiện chiến thần Vương Khả. Kính nhờ. Vương Khả giơ ngự tỷ quát to. Công đức vân hải của thi quỷ hoàng triều sôi trào, bởi vì bên trong ngự tỷ có tín niệm U Nguyệt truyền vị, công đức vân hải cũng không mâu thuẫn, liền nhận Vương Khả làm chủ, mà bách tính nghe được Vương Khả nói. Lại càng không có ý kiến. Bởi vì trước đây Vương Khả theo U Nguyệt cùng nhau lưu động điển thuyết tại các đại thành thị của thi quỷ hoàng triều, sớm đã thu được dân tâm cùng với U Nguyệt, còn dân thi quỷ kính yêu Vương Khả, sớm đã xem Vương Khả là hoàng hậu của thi quỷ nữ hoàng, lúc này cứu mạng Vương Khả, chính mình chỉ nói một câu, có gì khó. Lập tức, vô số dân chúng đọc theo lời Vương Khả. Chuẩn tấu. Vương Khả cao giọng quát. Tất cả công đức tiến vào người Vương Khả, kim quang quanh thân Vương Khả lại tăng vọt lần nữa. Đột nhiên, bầu trời sấm sét vang dội, vô số mây đen tụ tập đến. Thành tiên kiếp. Thiện Hoàng giật mình. Lại nhìn thấy, thân hình Vương Khả lập tức biến mất, hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần. Đại Nhật Nguyên Thần hỏa diễm nổi lên bốn phía, giống như một vòng hạo nhật ở trên không thiêu đốt đồng dạng. Nhìn lên bầu trời, vô số lôi vân sôi trào, Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả lập tức xông lên trời. Vương Khả, ngươi chú ý một chút, thành tiên kiếp của ngươi có vấn đề, giống như là thành tiên kiếp mạnh nhất, ngươi xem, mây đen đã biến thành huyết vân, nó đã sắp vượt qua tiên nhân kiếp, ngươi muốn chết sao? Như vậy còn dám xông lên? Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Đại Nhật Nguyên Thần đột nhiên bộc phát ra đại hỏa ngập trời. Quanh trong hư không, hỏa diễm tăng vọt vạn lần, thậm chí trăm vạn lần, giống như trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bị bao phủ trong hỏa diễm vàng kim, từ xa nhìn lại, giống như Đại Nhật Nguyên Thần phóng đại gấp trăm vạn lần, bỗng nhiên hé miệng. A Ôn Sắc Dục Thiên, Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tỉnh đều chạy tới, tất cả đều mở to mắt nhìn. Bởi vì, hỏa diễm của Đại Nhật Nguyên Thần nuốt lấy huyết vân kinh khủng trên cao. Đây là thành tiên kiếp. Sắc Dục Thiên Bất Khả Tư Nghị nói. Trước đây chính mình độ thành tiên kiếp. Không phải như thế, vì cái gì, tại sao quá trình độ kiếp lại thay đổi? Lão sư tu là công pháp gì? Thế mà ăn cả thiên kiếp, ta vừa mới nhìn thấy, trong kiếp vân có một đám lôi long, nguyên bản rất dữ tợn, nhưng, thời khắc bị nuốt vào, toàn bộ biến thành rung lẩy bẩy. Tây Môn Tỉnh lộ ra vẻ mặt mờ mịt nói. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Tây Môn Thuận Thủy bóp bóp nắm tay, toàn thân rung lên. Cái gì? Phụ thân, ngươi nói lão sư tu luyện là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Tây Môn Tỉnh mờ mịt nói. Mặc dù Vương Khả không thừa nhận, nhưng, nhất định là thế, nhất định là thế, ha ha ha ha, lão thiên có mắt. Vào lúc tuyệt vọng nhất, đưa tới phần hy vọng này, Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Khắc tỉnh của ngươi tới rồi. Tây Môn Thuận Thủy lộ vẻ mặt kích động nói. À! Phụ thân, lão sư không có thừa nhận là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, vì sao ngươi chắc chắn như thế? Vạn nhất! Tây Môn Tỉnh trợn mắt nói. Ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại. Tây Môn Thuận Thủy mắng. Ách! Tây Môn Tỉnh sắc mặt cứng đờ. Vì cái gì cha cũng như vậy mắng ta? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nhìn nhi tử. Cái miệng của ngươi đã làm phép qua, lúc này, ngàn vạn lần chớ nói lung tung, chúng ta mãi mới chờ được hy vọng. Đừng bị cái miệng qua đen của ngươi nói sao, ta không có, ta chỉ là... Tây Môn Tỉnh trợn mắt cường điệu. Nhưng, sau một khắc, nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy lấy ra hiếu tử côn, sắc mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ, lập tức run rẩy, phụ thân, ngươi nói đúng, ngươi nói hoàn toàn đúng. Tây Môn Thuận Thủy lúc này mới buông hiếu tử côn xuống. Trên bầu trời, hỏa diễm cuồn cuộn chậm rãi co vào, lại lần nữa hóa thành hình dạng Đại Nhật Nguyên Thần, nhưng mà Đại Nhật Nguyên Thần bây giờ có phần bành trướng, giống như nó sắp nổ tung. Ấm âm. Trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần, oanh minh nổi lên bốn phía. Nhưng đó là thiên kiếp bùng nổ. Vương Khả trợn trắng mắt, thừa nhận trong miệng lôi điện bạo kích, Vương Khả cũng không muốn, độ cái kiếp mà thôi, mình bị bổ mấy lần cũng không gì, cần gì phải nuốt kiếp vân sao. Đây không phải mang lại cho bản thân phiền phức sao? Vốn là đơn giản hình thức, đảo mắt biến thành địa ngục hình thức, cái này tương đương với miệng nhai bom a. Ta cũng không muốn đó a. Chương 2173, sinh ra tinh độ không muốn cũng không được, ở đây chung quy là thi quỷ thần đô, bách tính vừa mới đưa sức mạnh cho ngươi mượn, ngươi đảo mắt dẫn tới thiên lôi nổ chết bọn họ, chính mình không dễ giao phó với U Nguyệt. Vì không muốn bách tính bị nổ chết, Vương Khả chỉ có thể lựa chọn nổ khoang miệng của mình. Ta là bị ép buộc. Phía dưới thi quỷ thần đô, bách tính không ngừng reo hò Vương Khả ngưu bức, nhưng, ai có thể nhìn thấy Vương Khả bây giờ trong mắt lóe lên nhiệt lệ. Các ngươi biết, miệng nhai tiếng sấm là dạng gì sảng khoái sao? Các ngươi cho là ta đang ăn nhảy nhót đường a? Ta mẹ nó đều muốn bị nổ thành não chấn động. Các ngươi còn cười. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng Eclosino, kéo dài suốt một canh giờ mới kết thúc, một canh giờ. Hiện tại, Vương Khả mới biết được cái gì gọi là độ diệu như năm. Cuối cùng vượt qua, cuồn cuộn công đức bị Vương Khả dẫn vào thể nội, bị thần công luyện hóa cùng cơ thể dung hợp. Cuối cùng, Đại Nhật Nguyên Thần hỏa diễm biến mất, từ màu đen đã biến thành màu xám, từ màu xám đã biến thành màu vàng sẫm, lại từ màu vàng sẫm biến thành màu vàng sáng, cuối cùng triệt để đã biến thành kim sắc. Đại Nhật Nguyên Thần chợt bộc phát ra vạn thiên kim quang phổ chiếu đại địa. Treo trên cao trên không, từ xa nhìn lại, thật giống như lại một vòng thái dương treo ở trên trời đồng dạng. Thiện Hoàng bọn người xem Đại Nhật Nguyên Thần, lại xem thái dương ở một hướng khác. Nhiều công đức như vậy, tất cả công đức của toàn bộ Trung Thần Châu đều bị dùng hết tu vi mới đột phá đến thành tiên cảnh đệ nhất trọng. Thiện Hoàng khó coi nói. Công pháp của Vương Khả cần tiêu hao nhiều công đức hơn một chút, nhưng bộ dáng hiệu tại thật sự rất giống Thái Dương. Tây Môn Thuận Thủy nhìn không trung nói. Tây Môn Thuận Thủy, hiện tại ngươi cũng biết mở mắt nói lời bịa đặt. Nguyên thần của Vương Khả giống Thái Dương. Ngươi xem có Thái Dương nào lại có hai con mắt và miệng. Ngươi xem một chút. Miệng của thứ đồ chơi kia còn cười. Đây là Thái Dương thật sao? Thiện Hoàng trợn mắt chỉ vào trên trời. Tây Môn Thuận Thủy. Quả nhiên, Đại Nhật Nguyên Thần mở mắt ra, cái miệng to lớn tươi cười không ngậm miệng được, cái đồ chơi này, nơi nào giống Thái Dương? Trên bầu trời, Đại Nhật Nguyên Thần thu lại. Quan Đại Nhật Nguyên Thần hóa thành hình Thái Vương Khả, một luồng khí lưu xông thẳng bốn phương. Vương Khả vừa biến hóa vừa nhanh chóng lấy ra một bộ y phục. Nhưng mà hiện tại Vương Khả còn chưa định xuống ngay, hắn vung tay tạo ra sương mù bao phủ bốn phía. Vương Khả kích động ông Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ông! Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hơi rung động, trong mơ hồ, hiện ra một đồ án. Vương Khả nhìn Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sinh ra ánh sao, gương mặt mừng như điên, đây là một tấm tinh đồ. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm quả nhiên là vũ trụ phi kiếm. Ta đến thành tiên cảnh, liền có thể xem xét tinh đồ. Đây là thân châu tinh, ở đây là địa cầu. Không sai, ta nhớ ra rồi, lộ tuyến ta tới là đây là địa cầu. Vương Khả kích động nhìn tinh đồ do Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sinh ra. Thi quỷ thần đô. Vương Khả sờ lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, phía trên có một bức. Mặc dù không có triệt để bày ra, nhưng Vương Khả tin tưởng, nếu mình đạp lên Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, chiếu theo tỉnh đồ, hẳn có thể giống như lúc bay tới thần châu tinh, bay trở về địa cầu. Lão Tổ Tông. Vì cái gì cùng là tu tiên, ngươi lại không giống. Người khác đạp lên phi kiếm cửu tiêu, phía dưới tứ hải, các ngươi lại đạp thần kiếm bay trong vũ trụ. À, đây là đường cao tốc vũ trụ sao? Còn có một khu phục vụ. Nửa đường bay mệt mỏi, còn có thể dừng lại ăn một bữa cơm, đi nhà vệ sinh không? Vương Khả nhìn tỉnh đồ trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Trước đây, lúc bị mang bay ra khỏi địa cầu chính mình bị hù dọa không dám cử động. Nơi nào chú ý tới tỉnh không có điểm nào kỳ lạ. Ta có thể trở về. Không đúng, ta bây giờ còn không thể quay về. Vương Khả biến sắc. Khi ta tới, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có một tầng thất thải lưu quang tạo thành vòng bảo hộ bao phủ lấy ta, ta mới không bị thiếu dưỡng khí mà chết, thất thải lưu quang kia hẳn là vòng bảo hộ tiên khí nha. Là lão tổ tông lưu lại lực lượng kiếm tiên, nhưng ta bây giờ không có thành tiên, còn không thể tiến vào vũ trụ. Vương Khả sầm mặt lại. Vương Khả nghĩ tới, thần châu tinh cũng có ghi chép lịch sử, chỉ có thành tiên mới có thể phi thăng tiên giới. Cái gọi là tiên giới hẳn là tỉnh cầu khác, theo lý thuyết, thành tiên mới có thể sinh tồn trong tỉnh không vũ trụ. Không có thành tiên, đi vũ trụ, chính là chết. Thành tiên? Không sai, lý do ổn thỏa, mau chóng thành tiên. Đôi mắt Vương Khả sáng lên. Chương 2174, Nhân tiên, địa tiên khác biệt. Vương Khả, ngươi ở nơi đó nửa ngày làm gì? Thiện Hoàng đã không kiên nhẫn. Lấy tay vung lên. Oanh! Một cơn gió mạnh thổi tan toàn bộ sương mù bao phủ chung quanh Vương Khả, Vương Khả liều mạng nhét trường kiếm vào trong miệng, sắc mặt cứng đờ nhìn Thiện Hoàng. Đã đến lúc này, ngươi giấu giếm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có ý nghĩa sao? Thiện Hoàng trợn mắt khinh thường nói. Không có gì, mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Vương Khả nhét chui kiếm vào trong miệng nói. A Phi, ngươi còn nói là bí mật. Ngươi có tâm đều biết, ngươi có mặt mũi nói đó là bí mật. Thiện Hoàng trợn mắt mắng. Hoàng thượng, ngươi đến thật đúng lúc, ta có việc muốn hỏi thăm ngươi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. Hồi thăm cái gì? Thiện Hoàng cau mày nói. Ta bây giờ là thành tiên cảnh, trước đó nghe nói, thành tiên cảnh có thể thành tiên, là có ý gì? Ta có thể thành tiên trong tình huống nào? Vương Khả mong đợi nói. Cách đó không xa, mấy người Tây Môn Thuận Thủy cũng bay tới. Ngươi muốn thành tiên? Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ nói. Không sai. Ta đã là thành tiên cảnh, độ kiếp như thế nào? Thành tiên rất dễ dàng đúng không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi mới thành tiên cảnh đệ nhất trọng, ngươi đã nghĩ thành tiên. Ngươi muốn chết sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thành tiên cảnh đệ nhất trọng, không thể độ tiên nhân kiếp sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thành tiên cảnh, kỳ thực có thể dẫn tới tiên nhân kiếp, nhưng, có thể vượt qua đã ít càng thêm ít, không, là chưa từng có người vượt qua, tiên nhân kiếp khác biệt thiên kiếp phổ thông, nó không chỉ là thiên đạo gián kiếp nạn, càng là tỉnh không gián kiếp nạn, uy lực cực lớn, đợt tấn công thứ nhất, ngay cả thành tiên cảnh đệ lục trọng cũng rất khó ngăn cản. Huống chỉ thành tiên cảnh đệ nhất trọng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Đến từ vũ trụ thiên kiếp. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai. So với thiên kiếp mà ngươi ăn, ách, vì cái gì ta phải nói là ăn chứ, ngược lại, tiên nhân kiếp kém nhất còn mạnh hơn thành tiên kiếp vừa rồi quá nhiều. Mà trạng thái của ngươi hiện tại, rất rõ ràng, tiên nhân kiếp của ngươi chắc chắn cũng cực kỳ khủng bố. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vậy quên đi, ta tạm thời không độ tiên kiếp, ngươi nói tiếp. Vương Khả lắc đầu. Nói như vậy, đạt đến thành tiên cảnh đệ thất trọng mới có người dám đi nếm thử độ tiên kiếp, hơn nữa còn là tìm vận may, đụng tới tiên kiếp yếu một chút, may mắn liền có thể vượt qua, vạn nhất đụng tiên kiếp mạnh một chút. Vậy thì trực tiếp hóa thành bụi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ách! Tiên kiếp nguy hiểm như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên nguy hiểm, thành tiên cảnh đệ thất trọng mới bắt đầu nếm thử độ kiếp, thành tiên cảnh đệ bát trọng mới có tỷ lệ nhất định thành công, thành tiên cảnh đệ cửu trọng xác suất thành công mới gia tăng thật lớn. Nhưng, đều phải sớm chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, để tránh chính mình ngăn không được. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hoàng thượng là thành tiên cảnh đệ cửu trọng, chẳng phải tùy thời có thể độ kiếp. Vương Khả tò mò nhìn về phía Thiện Hoàng. Đó là tự nhiên. Trẫm chỉ không muốn độ kiếp. Bằng không, thành tiên có gì khó khăn? Thiện Hoàng gật đầu một cái. Vương Khả nhìn Thiện Hoàng trang bức, nếu dễ dàng như ngươi nói, tại sao ngươi không độ đi? Hoàng thượng nói là sự thật, kỳ thực, hoàng thượng, ác hoàng, những cường nhân thành tiên cảnh đệ cửu trọng, tại sao không đi độ tiên kiếp, cũng có nguyên nhân. Tây Môn Thuận Thủy nói. À! Vương Khả hiếu kỳ nói. Bọn họ đang chờ cơ hội, chờ đột phá đến thành tiên cảnh đệ thập trọng, mới chịu đi độ kiếp. Tây Môn Thuận Thủy nói. Thành tiên cảnh đệ thập trọng. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thành tiên cảnh đệ cửu trọng, vượt qua tiên kiếp. Chỉ là nhân tiên. Giống như ma nhị, ma tam lúc trước, nhân tiên thực lực không mạnh, không khác gì thành tiên cảnh đệ thập trọng. Nhưng, nếu tu vi xung kích đến thành tiên cảnh đệ thập trọng, lại đi độ tiên kiếp, thì có tỷ lệ nhất định một bước đạt đến địa tiên cảnh. Tây Môn Thuận Thủy nói. Địa tiên? Vương Khả thần sắc khẽ động. bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, có tổ tiên vương gia lưu lại lời nói chờ mong con cháu đời sau sớm ngày đạt đến địa tiên. Địa tiên? Kém một bước, thiên địa khác biệt, trước đây Đại Ma Vương lấy tu vi địa tiên quét ngang toàn cầu, lúc đó Thần Châu tỉnh có không ít tiên nhân. Nhưng, cũng là nhân tiên, tất cả mọi người không chịu nổi một kích trước mặt Đại Ma Vương, ngươi không nên xem thường nhân tiên, địa tiên chỉ kém một chữ, đó là nghiền ép. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy khó coi nói. Nhân tiên không thể trở thành địa tiên. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Có thể, nhưng, nghe nói càng khó. Nhân tiên đạt đến địa tiên, đó là khoảng cách cực lớn, gian khổ trong này, lớn hơn xa thành tiên cảnh lúc đệ cửu trọng đến đệ thập trọng. Tây Môn Thuận Thủy nói. Chương 2175, Nhân tiên, địa tiên khác biệt. Thành tiên cảnh đột phá dễ dàng. Vậy tại sao Thiện Hoàng không sớm đột phá? Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mặt đen lại nhìn Vương Khả, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi cho rằng thành tiên cảnh đệ thập trọng dễ dàng như vậy. Con mẹ nó nếu ta có thể đột phá, còn không sớm đột phá. Còn cần ngươi nói nhảm. Thành tiên cảnh đệ thập trọng, đại biểu cho nhân đạo viên mãn. Thiên đạo đều có thiếu, nhân đạo làm sao có thể viên mãn? Thành tiên cảnh đệ cửu trọng, cho tới nay đã là tu vi cao cấp nhất thiên hạ này, tất cả tiên nhân phi thăng ngày xưa. Cũng là tu vi cao nhất mới độ kiếp. Đạt đến thành tiên cảnh đệ thập trọng, trong lịch sử chưa từng có, thần châu tinh có người cho rằng, không có khả năng đạt đến thành tiên cảnh đệ thập trọng, cũng chỉ khi đại ma vương đạt tới thành tiên cảnh đệ thập trọng. Chúng ta mới biết được, thành tiên cảnh đệ thập trọng là tồn tại chân thật. Khó khăn, vô cùng khó khăn. Nhưng, đối với chúng ta mà nói là có hy vọng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Khó khăn như thế sao? Vương Khả ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy dễ dàng sao? Tây Môn Thuận Thủy mong đợi nhìn Vương Khả. Ách! Vương Khả hơi hơi chần chờ. Ngươi lộ ra vẻ mặt gì? Vì cái gì cảm giác trong lời ngươi nói có cạm bẫy? Chẳng lẽ muốn lừa ta? Bất kể như thế nào, Vương Khả, ta hy vọng ngươi chậm độ kiếp một chút, nhất định muốn lấy địa tiên làm mục tiêu, bằng không trở thành nhân tiên. 3.000 năm trước, Đại Ma Vương chính là địa tiên. Nếu ngươi không đạt tới địa tiên, căn bản không có khả năng là đối thủ của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương 3.000 năm trước sợ quỷ cốc tử, nhưng 3.000 năm sau thì chưa chắc, hơn nữa, Đại Đế gửi thư nói, thiên đạo đã thất thủ, Đại Ma Vương sắp triệt để nắm giữ thiên đạo. Đại Ma Vương nắm giữ thiên đạo mới là đáng sợ nhất. Tây Môn Thuận Thủy nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Đại Ma Vương sắp triệt để luyện hóa thiên đạo. Thiện Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt đầy lo lắng. Hai người các ngươi nói chuyện đều nhìn trời, không đau cổ sao? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy đều trợn mắt nhìn Vương Khả. Liên quan gì đến ngươi? Một tháng sau, Nam Thần Châu. Một gian đại điện u ám. Ma Nhất ngồi ở cả đại điện, trước mặt nhìn về phương Bắc. Bên cạnh là một thiên ma, cung kính bẩm báo với Ma Nhất. Ma Nhị, Ma Tam, chết. Sắc mặt Ma Nhất khó coi nói. Vâng. Lúc đó ta tiễn phục tại Thiện Thần Đô, tận mắt nhìn thấy, không, có lẽ không chết, cũng có khả năng bị phong ấn, nhưng, bức họa trên không trung là xảy ra chuyện gì? Ta không nhìn thấy gì cả, ta cũng không dám đi nhìn. Tên thiên ma kia cung kính nói. Ta vẫn đánh giá thấp tính nguy hiểm của Trung Thần Châu. Sắc mặt Ma Nhất khó coi nói. Còn nữa, Vương Khả đột phá, thế mà tập hợp tất cả công đức của Trung Thần Châu, tất cả công đức các đại hoàng triều hội tụ, mới khiến cho hắn đạt đến thành tiên cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả này có vấn đề, có khả năng có liên quan đến quỷ cốc tử. Tên thiên ma kia nói. Ta tự nhiên biết. Ma Nhất nói. Ma Nhất, làm sao bây giờ? Tất cả thiên ma đều bị bắt, bây giờ ta đã liên lạc không được những người khác, giống như tất cả thiên ma đều bị bắt đi, bây giờ chỉ có ngươi là tiên nhân, nếu không thì, ngươi ra tay đi, ngươi đi bắt Vương Khả. Tên thiên ma kia mong đợi nói. Ma Nhất tối mặt nhìn tên thiên ma này, ngươi muốn ta đi chịu chết đúng không? Không phải, thế nhưng mà... Ngươi có thể vụng trộm đi bắt Vương Khả. Tên thiên ma nói. Ma Nhị, Ma Tam cũng vụng trộm đi bắt Vương Khải. Ma Nhất trợn mắt nói. Cái quái gì vậy, đi hai tên tiên nhân đều không còn, ngươi bảo ta đi. Không phải bảo ta đi chịu chết hay sao? Ma Nhị. Ma Tam là vụng trộm đi bắt Vương Khả. Không giống, ta thấy bọn họ khí thế hung hăng bại lộ chính mình, rõ ràng quang minh chính đại đi. Tên thiên ma này hiếu kỳ nói. Sắc mặt Ma Nhất đầy cổ quái, ngươi hỏi ta, ta nào biết được. Hai người bọn họ bệnh tâm thần, bắt Vương Khả, làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Bọn họ không bại lộ, cũng không có tử kiếp như lúc này. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy. Tên thiên ma kia lo lắng nói. Ma Nhất hơi trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu, lần này chính đạo phản kích quá mạnh, thiên ma không ngừng xảy ra chuyện, đã có ba tiên nhân thất bại, chúng ta không cần làm gì. Chờ. Chờ. Tên thiên ma kia hiếu kỳ nói. Không sai, cũng nhanh, hẳn là trong thời gian gần đây, lão gia lập tức thanh tĩnh, lão gia vừa tỉnh, tất cả đều yên ổn lại. Chờ. Ma Nhất ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt đầy kiên định. Ngươi sợ chết đúng không? Thiên ma nói. Đôi mắt Ma Nhất lườm hắn, ngươi biết rõ còn phí lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2176, Ma Vương hiện thế 2 năm sau, sản nghiệp viên thần vương số 1, phòng làm việc của Vương Khả. Hai năm trước vì tránh né Ma Nhị, Ma Tam phá hư, Vương Khả nhổ tận gốc sản nghiệp viên thần vương số 1 mang đi, bây giờ đã sớm khôi phục nguyên trạng. Bây giờ, Vương Khả mặc quần bãi biển, mang theo tiểu mặt nằm trên ban công, gương mặt không thiết sống. Tây Môn Thuận Thủy, có phải ngươi lại mù truyền tín hiệu gì hay không? Vương Khả nhấp một hớp nước chanh, trợn mắt nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy đang nằm phơi nắng. Ta mù truyền tín lúc nào? Tây Môn Thuận Thủy uống một hớp nước dưa hấu bình tĩnh nói. Vậy tại sao? Vì cái gì mấy lần ta đi các đại thần châu, các nàng đều không chịu gặp mặt ta? Nhất định là các ngươi nói xấu ta. Vương Khả nhất tức giận nói. Hai năm rồi, lại hai năm rồi, các ngươi biết ta sống qua thời gian này thế nào không? Cái quái gì vậy, bây giờ đi gặp nàng dâu còn không được, không phải lừa ta sao? Việc này cũng không nên trách ta. Chúng ta không hề nói gì, nhưng mà, ta nghe qua một tin tức. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Vương Khả lập tức thần sắc khẽ động. Thi đế, nãi nãi Trương Ly, cũng là người tính tình nóng nảy, mấy lần muốn vượt biển tới hành hung ngươi một trận. Thật vất vả mới bị ngăn lại. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngược lại ngươi cẩn thận một chút. Ta không thể bảo chứng bọn họ lần sau còn có thể ngăn lại. Nói không chừng, sau một khắc sẽ tới trước mặt hành hung ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Làm sao có thể? Ai dám tới đánh ta? Vương Khả nhất không tin. Thời điểm Vương Khả vừa dứt lời, một cổ khí tức cường đại bao phủ Vương Khả. Vương Khả giật mình, nước chanh trong tay suýt chút nữa đổ đi ra, khí tức này là nhằm vào ta. Ai? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thì đế? Hay là nãi nãi Trương Ly? Lại nhìn thấy. Thiện Hoàng giữa không trung lộ ra mặt lạnh, dậm chân bay tới sân thượng. Thất kinh làm gì? Đã hai năm rồi, tu vi của ngươi không tăng lên chút nào. Thiện Hoàng trợn mắt nhìn hướng Vương Khả. Hoàng thượng, tại sao ngươi trở lại? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta không có thể trở về sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Không phải, Tây Môn Thuận Thủy lúc trước nói với ta, ngươi đi phương Bắc gặp Đại Đế, lúc này mới không đến hai ngày nha, tại sao ngươi đột nhiên quay về? Vương Khả lập tức nói. Phụ thân ta hỏi ngươi, cũng đã hai năm rồi, tại sao ngươi còn ở thành tiên cảnh đệ nhất trọng? Ngươi không thể để ý một chút. Không thể có lòng cầu tiến. Thiện Hoàng trợn mắt mắng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, chủ động tăng cao tu vi. Hoàng thượng, ngươi nói đùa với ta sao? Ta có bệnh, chủ động đi tăng cao tu vi. Hoàng thượng, Đại Đế nói thế nào? Tây Môn Thuận Thủy nghiêm lại hỏi. Thiện Hoàng sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn trời, phụ thân nói, vị trí Đại Đế của hắn đã triệt để chặt đứt liên lạc với thiên đạo. Cái gì? Tây Môn Thuận Thủy lập tức kinh hãi đứng dậy. Không chỉ ta bên này, phụ thân còn truyền tin Tây Thần Châu, Đông Thần Châu, toàn diện tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Toàn diện tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Đây chẳng phải là... Tây Môn Thuận Thủy biến sắc. Đại Ma Vương đã triệt để luyện hóa thiên đạo. Vương Khả nghiêm túc. Thiện Hoàng gật đầu một cái, đúng thế, chỉ có triệt để luyện hóa thiên đạo, đại đế mới có thể mất đi liên hệ với thiên đạo, đáng chết, quá nhanh, một ngày này tới quá nhanh. Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo, thế nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc Vương Khả nói xong, đột nhiên có tiếng nổ lớn từ không trung. Oanh két ị một tiếng nổ vang dội, vang vọng toàn bộ Trung Thần Châu, một tiếng lôi minh để tất cả mọi người tại Trung Thần Châu giật mình. Không, không chỉ Trung Thần Châu, hiện tại, toàn cầu đều bị tiếng nổ lớn ảnh hưởng. Đám người Vương Khả nhất thời ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời hiện tại xuất hiện từng vết nứt, trong vết nứt có từng đạo sương mù màu đỏ bay ra, giống như trên bầu trời xuất hiện vô số máu tươi nhỏ xuống. Không, là bầu trời bị một tấm lưới lớn màu đồ bao phủ. Giống như một cái lồng giam, bao trùm toàn cầu. Đây là... Vương Khả cả kinh kêu lên. À, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên bầu trời, bỗng nhiên có tiếng cười sảng khoái vang lên. Tiếng cười vang vọng toàn cầu, để người trong cả thiên hạ đều đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Đại Ma Vương, không sai, là Đại Ma Vương. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo, chưởng thiên đạo thần khí. Lại trở về. Hoàng thượng, lập tức chuẩn bị chiến đấu, nguy hiểm sắp tới. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đi Thiện Hoàng ứng tiếng nói. Oanh. Chương 2177, Ma Vương hiện thế. Thiện Hoàng và Tây Môn Thuận Thủy lập tức xông lên trời, bay về phía Thiện Thần Đô, chỉ lưu lại Vương Khả ngồi trên sân thượng. Nhìn vô số mây mù màu đỏ trên trời. Đại Ma Vương. Khí lượng thật lớn, cười thời gian dài như vậy cũng không ngừng. Vương Khả lâm vào suy nghĩ. Bắc Thần Châu, trong đại điện cao vạn trượng. Ổ cửa đại điện có rất nhiều quan viên, một nam tử trung niên kim quan vạn trượng, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt híp lại. Đại đế, Đại Ma Vương tỉnh. Một giọng nói truyền đến. Chỉ thấy Trần Thiên Nguyên toàn thân áo trắng. Toàn thân kiếm ý trùng thiên, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng vậy, Đại Ma Vương cuối cùng đã luyện hóa thiên đạo, lần này lại phải chiến đấu, 3000 năm. Ha ha! Đại đế lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đại đế, lần này, Trần gia ta nhất định rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Đến lúc đó, ta sẽ xuất chiến trước tiên. Vì đại đế thăm dò hư thực của Đại Ma Vương hôm nay. Trần Thiên Nguyên kiên định nói. Không. Đại đế lại lắc đầu. Đại đế. Trần Thiên Nguyên cau mày. Đại đế nhìn một chút bầu trời, Bắc Thần Châu, trẫm tới phòng thủ là đủ. Ngươi lập tức đi tới Trung Thần Châu. Ấn. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ cẩn thận đồ đệ Vương Khả của ngươi. Đại đế nói với Trần Thiên Nguyên. Đại đế! Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng? Trần Thiên Nguyên nhăn mi đạo. Quỷ Cốc Tử! Trẫm không biết Vương Khả và Quỷ Cốc Tử có quan hệ gì, lại càng không xác định Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo còn có sợ Quỷ Cốc Tử hay không. Đối phó Đại Ma Vương, chúng ta tích lũy sức mạnh 3000 năm, chúng ta chuẩn bị đối phó hắn. Có lẽ không cần đến đồ đệ Vương Khả của ngươi ra tay, nhưng... Tây Môn Thuận Thủy trước đây nói không sai. Mặc kệ có hiệu quả hay không, dự liệu sẵn sẽ không sai, ngươi ở nơi này ngạnh kháng thiên uy đi Trung Thần Châu, nhớ cho kỹ, Vương Khả là phương án dự bị của chúng ta, không thể có sơ suất. Đại đế trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên cau mày im lặng, lập tức cung kính nói, vâng. Không chút do dự, Trần Thiên Nguyên trong nháy mắt xông lên trời, bay thẳng về hướng Trung Thần Châu. Đông Thần Châu. Trương Thiên Sư, Trương Ly đứng sau lưng nữ tử khoác phượng bào. Nữ tử mặc phượng bào đứng trên lầu cát, ngẩng đầu nhìn trời. Tới. Nữ tử mặc phượng bào híp mắt lại. Nãi nãi. Là Đại Ma Vương tỉnh rồi sao? Hắn muốn động thủ. Trương Ly lo lắng nói. Động thủ. Hừ, động thủ thì tới đi, hắn 3.000 năm trước cũng không thể diệt đạo môn ta, hôm nay, cũng nghĩ diệt đạo môn ta. Phải xem hắn có bản lãnh hay không? Nữ tử mặc phượng bào lạnh lùng nói. Quay đầu, nữ tử mặc phượng bào nhìn từng đạo sĩ nơi xa. Truyền lệnh Đông Thần Châu, Ma Vương tái hiện, đại chiến hàng lâm, các phương thế lực Đông Thần Châu, có kẻ dám lùi bước, trước tiên giết. Nữ tử mặc phượng bào trầm giọng nói. Vâng. Đạo quân. Vô số đạo sĩ ứng tiếng. Tây Thần Châu, một tòa linh sơn to lớn. Đại Quang Minh Bồ Tát, Như Ý Bồ Tát, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh đứng sau lưng Long Ngọc. Long Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra chiến ý, thông tri một chút đi, Đại Ma Vương tái hiện, đại chiến sắp tới, có kẻ dám lùi bước, giết không tha. Có kẻ dám không nghe lệnh, giết không tha. Đại Ma Vương không giết, bản Thế Tôn tới giết. Long Ngọc hung ác nói. Vâng. Trên sông núi chung quanh, từng vị Bồ Tát, La Hán ứng tiếng. Nam Thần Châu, Thi Đế Đô. U Nguyệt Nữ Hoàng và mẫu thân đứng sau lưng nam tử trung niên mặc long bào. Thi Đế, là Đại Ma Vương tỉnh. Cách đó không xa, một tà ma thuộc hạ hưng phấn kêu lên. Thi Đế lãnh lạnh nhìn thuộc hạ, ngươi là thuộc hạ của trẫm hay là thuộc hạ của Đại Ma Vương? Sắc mặt tà ma cứng đờ. Lập tức cung kính nói, thần tự nhiên là thần tử của bệ hạ. Thi Đế mặt lộ ra hung quang, tất cả mọi người nghe, trẫm mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, có ý kiến gì không. Kế tiếp, tất cả mọi người nghe lệnh trẫm, trẫm bảo các ngươi làm cái gì, nhất định phải làm cái gì. Ai dám lá mặt lá trái, trẫm tất tru. Hắn hừ một tiếng, một đám quan viên trước mặt lập tức kinh sợ một hồi, vâng. Thi Đế không để ý đến đám thủ hạ, mà là quay đầu nhìn đại điện trên ngọn núi xa nhất bên ngoài Thi Đế Đô. Cung điện kia tên gọi Thần Tiên Điện, bây giờ, đang có một người quỳ lạy ở cửa đại điện. Đang cầu nguyện với bầu trời. Bởi vì cách quá xa, người bình thường không ai nghe thấy tiếng của người nọ, nhưng, Thi Đế nhìn lại, giống như có thể nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Người quỳ ở cửa Thần Tiên Điện, quỳ lạy cầu nguyện không phải người khác, chính là Ma Nhất. Chương 2178, bị luyện hóa ký ức, lão gia, ngài xuất quan, lão nô có đại sự bẩm báo, lão nô phát hiện, có dấu vết truyền nhân quỷ cốc tử, lão gia, ngài cần tìm được đại nhật bất diệt thần kiếm, có lẽ đã hiện thế, lão gia, thiên ma chúng ta, tao ngộ đồ sát, chỉ còn lại lão nô sống sót, lão gia, thiên ma khác đều đã chết. Thỉnh lão gia làm chủ. Ma Nhất quát to. Ông. Ma Nhất toàn thân tỏa ra hắc khí, giống như muốn truyền thanh âm của mình vào khe hở trên bầu trời. Ân. Quỷ cốc tử. Bầu trời nổ vang, tiếng cười của Đại Ma Vương im bặt. Đột nhiên, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Giống như tia sáng vũ trụ bao phủ Ma Nhất vào trong. Thất thải quang mang trụ bao phủ, Ma Nhất kích động, nhưng bây giờ, Ma Nhất không dám động đậy, chỉ có thể chờ đợi. Quỷ cốc tử tới hành tinh này. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Không phải, có thể là truyền nhân của quỷ cốc tử, hắn là Vương Khả. Có một thanh thần kiếm màu vàng ống, có thể chém giết thiên ma chúng ta. Ma Nhị, Ma Tam, Ma Tứ cũng là tiên nhân, chết hết, bọn họ. Ma Nhất không dám giấu giếm, hắn lập tức nói ra tất cả tin tức về Vương Khả, một mạch bẩm báo với Đại Ma Vương. Nam Thần Châu, cửa thần tiên điện. Một đạo thần quang bảy màu bao phủ Ma Nhất. Ma Nhất cung kính bẩm báo với Đại Ma Vương tin tức liên quan tới Vương Khả. Quỷ cốc tử. Đại Ma Vương nghe xong, âm thanh trầm thấp. Dường như, cái tên này lại chạm đến thân ảnh nằm sâu trong ký ức của Đại Ma Vương. Ma Vương. Một tiếng quát nhẹ từ đằng xa truyền đến. Nhưng mà Thi Đế bỗng nhiên mở miệng, dậm chân bay về phía quảng trường thần tiên điện. Ma Nhất nghiêng đầu. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Thi Đế, ta đang bẩm báo tình huống với lão gia, ngươi bỗng nhiên tới làm gì? Thi Đế. Bầu trời truyền đến tiếng nghi ngờ của Đại Ma Vương. Ngươi đã luyện hóa thiên đạo. Có thể gặp mặt một lần hay không? Thi Đế ngẩng đầu nhìn chùm sáng trên bầu trời. Ngươi muốn nói gì, cứ nói đi. Ta không phải đang ở chỗ này hay sao? Đại Ma Vương bình thản nói. Ta nghe ngươi giao phó.